Chương 204, không đứng đắn tin thiếu gia. Thiếu gia từng tiếng nhuyễn nhu tiếng la, đem ghé vào trên bàn sách đi ngủ Lưu Phong đánh thức. Ừ, Lưu Phong thủy nhãn ngông lung mở ra, hắn gương mặt cảm nhận được đối phương hô hấp phun ra khí tức, có chu tờ nhàn nhạt mùi thơm ác, còn kèm theo đi giả vị đạo. Tốt ta không cần đoán, Lưu Phong đều biết là ai, trừ bò sữa lớn đế ti bên ngoài, liền không có người sẽ một mực lung lay hắn thân thể. A, Lưu Phong ngồi thẳng người, ngáp một cái, sau lưng đột nhiên cảm giác có cái gì trượt xuống, quay đầu nhìn lại, là một kiện áo bào, nghĩ đến là hắn nằm sấp bàn đọc sách ngủ, có người cho hắn đắp lên. Đế ti làm sao? Lưu Phong vừa nghiêng đầu, liền thấy Ngưu Giác Nương một mặt lo lắng nhìn qua hắn, bên cạnh còn đứng lấy Vi Á, Mìn Nạ cùng An Lị, Ni Khả Cu Nở Dê Tại. Mấy giờ rồi? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi, hắn hồi tưởng lại, buổi sáng cho Ngưu Đại bọn hắn mở xong sau đó, chính mình liền tiếp lấy chép một điểm nhỏ nói, chộp lấy liền ngủ mất. Thiếu gia, hiện ta IC chiều 4 điểm. Ni Khả ôn nhu nói. Như vậy, hiện tại là có chuyện gì khẩn yếu? Lưu Phong rơi xuống lưng mỏi, nhìn qua vẻ mặt cầu xin đế ti, nàng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, còn kém muốn khóc lên. Thiếu gia, ngươi nhìn cái này. Đế ti cầm một quyển da dê, đưa tới Lưu Phong trước mặt, hô. Đây là đại tỷ của ta cho thiếu gia. Ngươi đại tỷ cho ta Lưu Phong có chu tờ ngộng, đây cũng là tình huống như thế nào đế ti thần bí đại tỷ cho hắn viết thư cái này. Đế ti vừa căng thẳng cũng không biết làm sao mở miệng, cuối cùng vẫn là Vi Á hỗ trợ kể rõ một lần. Nguyên lai buổi chiều, đế ti cùng Vi Á ở cô nhi viện hỗ trợ về sau, đi giả cửa hàng ăn bữa buổi chiều điểm tâm, cái này chuẩn bị trở về tòa thành lúc. Gặp được một cái ngưu tộc thú nhân cản đường, cũng đem hai cuốn quyển ra cửu cho đế ti, còn nói trong đó một quyển cho Lưu Phong. Ách đế ti, vậy là ngươi làm sao biết, cái này quyển ra cửu là ngươi đại tỷ cho đây này? Lưu Phong hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Cái này đế ti đột nhiên có chu tờ nhăn nhó, nhỏ giọng nói, ta nhìn đại tỷ cho ta lông dê cuốn, phía trên có ghi đại tỷ cho ta lông dê cuốn nguyên nhân. Nói cái gì? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Khu khu khu An Lị, Mìn Nạ, Vi Á cùng Ni Khả bốn người đột nhiên ho khan, sắc mặt có chu tờ cổ quái, khỏe miệng thỉnh thoảng quất quất một chút. Thiếu gia, không có gì a, ngươi liền nhìn xem đại tỷ của ta cho ngươi viết cái gì. Đế ti gương mặt nổi lên đỏ ửng, hoán trách hô, tuyệt đối đừng tin tưởng ta đại tỷ kể một ít kỳ quái lời nói. Kỳ quái lời nói? Lưu Phong nhíu mày, hắn càng hiếu kỳ, mở ra cột quyển gia cửu bên trên dây gai, mở ra sau nhìn. Quyển gia cửu, ta là nha đầu ngốc đế ti đại tỷ bỡ lạ, một tên sơn tặc đầu lĩnh, hôm nay cho ngươi viết cái này cuốn tin, cu nở dê không có chớ có ý tứ gì, chính là hy vọng ngươi chiếu cố tốt nhà ta nha đầu ngốc, ta đây, có chút việc đi xa nhà, cũng không cần nhường nha đầu ngốc tới tìm ta. Làm xong việc ta sẽ trở về tìm các ngươi cuối cùng đâu. Nói điểm đứng đắn, nếu như ngươi cùng nha đầu ngốc lăn qua phía sau giường ta nói cho ngươi, nha đầu ngốc ngực còn nữa, nếu có tiểu hải tử, đương nhiên, ta biết ngươi là quý tộc, ngươi ngại thú nhân sinh con không lơ y hay, nhớ kỹ giúp ta nuôi, ta sẽ trở về mang đi tiểu hải hụ khụ khụ khụ. Lưu Phong xem hết bị hắc đến. Cái này cái quỷ gì đây? Là đứng đắn lời nói chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượn. Đi nhìn thấy Lưu Phong biểu hiện, xong, đế ti nhịn không được quay cái chán, nàng có thể tưởng tượng ra được chính mình cái kia muộn tao đại tỷ đều nói cao ý gì, 89/10 lại là nói lăn giường chiếu lời nói, hoặc là liền sách sinh tiểu hài. Lời nói, hiện tại đế ti có chu tờ muốn tìm nàng đại tỷ đơn đấu xúc động, mặc dù không nhất định đánh thắng được chính là, cái này khiến nàng còn thế nào đối mặt thiếu gia A Đế Ti? Ngươi đại tỷ thật đặc biệt. Lưu Phong hoàn toàn minh bạch Mín Nạ các nàng vừa rồi biểu tình cổ quái, muốn xuống liền minh bạch bở lạ viết cho Đế Ti thư tín, hẳn là cũng nói chút kỳ quái lời nói. Nàng chính là một cái muộn tao, liền chỉ biết nói chút kỳ quái lời nói. Đế Ti run xuống nghiêng ngực lớn, nghĩ đến chính mình đại tỷ. Rõ ràng bình thường nhìn cái yêu đương tiểu thuyết đều sẽ đỏ mặt, nhưng chính là thích nói chút không đứng đắn lời nói. Ngươi đại tỷ bở là có nói đi chỗ nào sao? Lưu Phong nghĩ đến vấn đề này, cái này đều muốn đến mùa đông, bở là một cái thú nhân sẽ đi nơi đó đây này, thật chẳng lẽ là sơn tặc sau đó đi cướp đoạt? Chưa hề nói, nàng rất nhiều chuyện đều không nói cho ta. Đế Ti nết nết miệng, có Chu Tờ thất lạc nói, ta một mực tại kéo nàng chân sau, theo thú nhân nước sau khi ra ngoài, vẫn luôn là đại tỷ che chở ta. Ngươi đại tỷ nói không sai, ngươi chính là cái nhà đầu ngốc. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, khẽ cười nói, nhà ai đại tỷ không che chở nhà mình muội muội làm muội muội sau khi lớn lên, lại che chở tỷ tỷ không là được lớn lên? Đế Ti cúi đầu liếc liếc mắt ngực, như thế vẫn chưa đủ lớn sao? Động tác này, nhường một bên An Lị nhìn thấy, đột nhiên nghiêng đầu đi, trong miệng lẩm bẩm, ghê tởm, ghê tởm. Đây tuyệt đối là đang khoe khoang. Lưu Phong khoe mắt ke ho xuống, Lưu Giác nương tư duy làm sao lại không giống chứ? Hắn nói lớn, không phải ngực vấn đề à? Ba mìn nạ dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ nhàng tại Đế Ti trước chán đánh xuống, tức giận nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi bây giờ còn không có lớn lên chính là. Đế Ti nâng lên khuôn mặt, che lấy cái chán hét lên, đừng đem ta làm tiểu hài tử đồng dạng hống á. Chẳng lẽ không phải là ai ban đêm vụng trộm đi phòng bếp van vụng tới? Mìn nạ con mắt màu xanh lam mang theo ý cười. Ta chỉ là đói. Đế Ti ngượng ngùng, no y chỉ có tiểu hài tử mới có thể trộm đồ ăn. Mìn nạ cố nín cười, no y khụ khụ khụ. An Lị đột nhiên ho khan lên tiếng, trong nháy mắt dẫn tới mìn nạ con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú. Mìn nạ, ngươi bộ dáng này nhìn ta làm gì? Ta mới không có ăn vụng bánh bao đâu. An Lị lui lại một bước, cố giả bộ chấn định hô, chỉ có Đế Ti mới có thể ăn vụng có đúng không? Không có ăn vụng bánh bao. Mìn nạ liếc nhìn trừng mắt màu đỏ nhạt con ngươi Vi Á, thản nhiên nói, ngày đó Vi Á thế nhưng là nói, bắt được ăn vụng bánh bao người, không phải quất nàng cái mông không được. Cái gì? An Lị khẽ nhếch lấy miệng, màu nâu đôi mắt trừng lớn, hai tay lập tức che lấy bờ mông, hét lên, ta tuyệt đối không có ăn vụng. An Lị, nguyên lai là ngươi ăn ta đặc chế bánh bao thịt, ngươi tới đây cho ta. Vi Á dương nanh múa vướt hướng hổ nhĩ nương bổ nhỏ qua. A, An Lị thét lên một tiếng, dù thở chân liền chạy. Vi Á theo sau đuổi theo ra ngoài, hét lên, đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Thực sự là Lưu Phong buồn cười lắc đầu, nhìn qua ngơ ngác Đế Ti, nói khẽ, Đế Ti, có cái cả ngày có thể dạo phố chức nghiệp thích hợp ngươi làm. Muốn hay không thử một chút là cái gì có ăn sao? Tuần cảnh đại đội trưởng nha.